Khổ vì đại gia, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình sáng nay của Thảo cô được tốt. Con nhỏ đến trường với cái mặt đằng đằng sát khí. Vì sao ư? Chung quy tất cả đều cho ông chồng kiêm gia sư của nó gây nên. Sáng nay khi vừa mở mắt, khuôn mặt đầu tiên nó nhìn thấy là của Minh. Hơi giật mình một chút vì khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ khiến người khác phải chảy nước miếng của anh. Nó đang thầm mắng bản thân háo sắc thì bàng hoàng nhận ra bản thân đang bị anh ôm cứng ngắc. Cả hai đứa đang nằm trên giường, đắp chung một cái chăn. Con nhỏ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi sau đó ra sức mắng chửi. Nhưng đáp lại nó là thái độ thờ ơ khiêu khích của Minh. Ôm nhóc ngủ giống như ôm bao cát vậy. Cô thoải mái chút nào. Với lại tại ai mà bổn thiếu ra đây mấy tháng liền phải nằm sofa. Phải làm gia sư miễn phí. Lại còn phải bế ai đó ngủ gật lên giường nữa. Thật đúng là tiểu ô quy cô biết tốt xấu. Càng nghĩ càng thấy tức. Ông chú dám xem nó là bao cát hừ hừ. Đúng là cô thể tha thứ được. Nhưng nghĩ đến những lúc Minh thức khuya cùng nó giải bài tập. Rồi ngủ trên sofa thực sự khiến nó cảm thấy có chút cô đành lòng. Đang chuẩn bị đi căng tin ăn cơm, ngẩng đầu lên nó lại phát hiện cách đó không xa có mấy nam sinh đang áp sát một nam sinh khác từ phía sau. Có vẻ như sắp thanh toán cậu bạn đeo kính xấu số đó. Thảo cô kìm được đi theo. Bình sinh nó ghét nhất cái trò ỷ đông hiếp yếu này. Con nhỏ hô to khi thấy 7, 8 nam sinh bắt đầu vung tay vung chân. Này dừng tay, các người đang làm gì đấy? Tiếng Thảo vang lên khiến bọn chúng hướng ánh mắt phẫn nộ về phía nó. Con danh, bớt lo chuyện người khác đi. Một thằng nam sinh hung tợn đe dọa. Nhưng con nhỏ đâu có vừa. Nó lớn tiếng uy hiếp. Các người sao lại hiếp đáp bạn học như vậy? Mau thả bạn ấy ra bằng không tôi sẽ đi nói với thầy giám thị. Bọn chúng nhìn nhau lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bọn mày mặc xác con nhỏ đó. Mau giải quyết thằng nhóc cho xong đi. Giọng nói thâm trầm quen thuộc từ phía sau đám nam sinh vang lên khiến Thảo giật mình. Nó chưa kịp định thần thì đã thấy Duy từng bước đến trước mặt nó. Kể từ lần trong bệnh viện, đến bây giờ Thảo mới gặp lại cậu. Vẫn khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lạnh tanh cô chút biểu cảm. Chiếc áo khoác đồng phục bị ném xuống đất. Đáy mắt anh lên cái nhìn bất cần nhìn cậu bây giờ giống như một tên du côn bặm trợn. Thảo ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Duy. Đang định mở miệng nói thì bị ánh mắt khinh bỉ của Duy làm con nhỏ câm bặt. Lũ con gái ngu ngốc. Thấy người đẹp trai thì liền cô chịu nổi. Nhưng mà con danh, mày tốt hơn hết nên thu cái vẽ mặt thèm thuồng đó lại. Nếu cô mày sẽ hối hận đấy. Giọng nói thâm độc mỉa mai của Duy khiến nó bất giác rùng mình. Tại sao Duy lại giống như cô quen biết nó? Cậu hận nó đến mức này sao? Gương mặt lạnh lùng đó dường như cô phải Duy mà là một người khác. Con nhỏ đứng chôn chân tại chỗ. Một tiếng cũng nói cô thành lời. Duy đi phớt qua nó. Miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Mấy tên con trai còn lại theo lời Duy ra sức thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu bạn bốn mắt khiến cậu ta không ngừng cầu xin. Tình thế cấp bách khiến Thảo sực tỉnh. Máu anh hùng nổi lên nó gạt cơn bàng hoàng qua một bên. Nó vận dụng kỹ năng karate của sông vào đám đông. Chỉ trong chốc lát, mặt một thằng trúng một đấm. Bụng một thằng trúng thêm một đấm nữa. Một thằng khác bị đạp một cước. Mũi một thằng bị trọng thương. Thảo thề, nó chỉ định can ngăn một chút thôi mà. Nhưng là, nhìn mấy nam sinh đa ninh kêu la oái oái. Nó cô kìm được liền nói. Thực xin lỗi. Xin lỗi, con nhỏ quay sang nhìn cậu bạn bốn mắt đang tơi tả. Cậu cô sao chứ? Trái với mong đợi, cậu bạn đó lại nhìn nó với vẻ mặt kinh hoàng hơn so với lúc bị mấy tên kia đánh. Cậu ta lắp bắp định nói gì đó nhưng liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Nó cười tê tái, chưa kịp nói gì thì đã thấy một ngựa bừng bừng khí thế xông vào. Tất cả mấy cô cậu đến phòng giáo vụ ngay cho tôi. Âm thanh này như một tiếng sét đánh ngang tai. Mấy thằng đang la oái oái cũng im bặt luôn. Phòng giáo vụ tập trung rất nhiều người. Mấy người đanh nhau gây chuyện đều có mặt tại đây. Kể cả nó. Chủ nhiệm mặt sắt vô tình la hét ầm ầm vào mặt học sinh. Lỗ tai Thảo ong cả lên. Mặt nó dính đầy nước miếng của thầy. Các phụ huynh đều được báo đến đây. Nhìn mấy cậu quý tử mặt mày bầm dập thì không khỏi ồn ào. Mà Thảo là tội đầu sỏ. Nhìn cái miệng giáo viên nói liên hồi. Nhịn cô được nói. Em chỉ định can ngăn thôi. Cô phải cố ý can gì? Biến mấy thằng thành bao cát chút giận kia mà. Can ngăn mà có thể thành như vậy à? Thật cô ngờ một đứa con gái lại bạo lực như vậy. Trời ạ. Nhìn bảo bối nhà tôi bị đánh nè. Cửa phòng giáo vụ bị đạp ra. Mình vẽ mặt lo lắng xông vào. Tìm kiếm bóng dáng Thảo xông tới. Anh nắm lấy bả vai con nhỏ vội vàng hỏi. Em cô sao chứ? Vài vị phụ huynh nhìn thấy Minh tới. Nghĩ là người nhà của con nhỏ. Có người mở miệng hỏi. Này chú, đây là con gái nhà anh. Anh nhìn xem nó đánh thằng Tuấn nhà tôi ra nông nỗi này. Nhà anh giáo dục con gái kiểu gì vậy? Con gái con lứa, chẳng nết na gì hết. Mới tí tuổi đã như thế này. Cô biết sau này lớn lên sẽ ra sao nữa. Đúng là làm xấu xã hội. Đúng vậy, anh làm bố sao lại dạy con bạo lực thế? Bố bạo lực thế Thảo nào con chẳng giống. Làm bố, con gái, quản giáo. Mình nghe thấy lời nói của mấy bà này vẽ mặt xanh mét. Bão tố vù vù, sấm chớp đoàng đoàng, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, Thảo miệng chữ O, mắt chữ A, con nhỏ không dám ngẩng mặt nhìn Minh. Mặt Minh thiếu chút nữa lệch đi. Anh thế nào lại thăng cấp lên hàng cha của Thảo? Anh có thể có con gái lớn như vậy được. Anh chỉ mới 26 tuổi. Minh cô phản bác, nhưng con nhỏ cũng cứ thế để im, cho ổng tức điên lên. Tuy là hoàn cảnh cô thể nói Thảo là vợ anh, nhưng tận đáy lòng Minh vẫn dâng lên cảm giác thất vọng cùng khó chịu. Ông giải quyết thế nào? Mắt Minh đảo về phía thầy hiệu trưởng. Ánh mắt tức giận sắc bén làm ông ta không khỏi phát lạnh. Thầy hiệu trưởng ho khan một chút, chỉ vào mấy đứa học sinh nói. Cậu, mấy người các cậu tụ tập đánh nhau bắt nạt bạn bè. Cũng may có bạn Thảo tới kịp, nói cô chừng các cậu còn gây ra an mạng. Hậu quả nghiêm trọng, các cậu mà dám gây chuyện thì tôi sẽ ký giấy cho các cậu nghỉ học đấy. Nghe chưa, còn Thảo viết bản kiểm điểm, mai nộp cho thầy. Mấy vị phụ huynh cô cam tâm nhưng thấy bộ mặt tức giận của thầy hiệu trưởng thì đành im lặng. Dù sao cũng là do con của họ gây chuyện. Đánh bạn học, trên đường về, Minh lái xe cô nói gì? Thảo len lén nhìn anh chỉ thấy môi anh mím chặt, vẽ mặt u lãnh rợn người. Trong mắt tóe lên lửa giận và sát khí. Nổ máy xe cũng mang theo tức giận lao thẳng về phía trước. Người mù cũng thấy anh đang phi thường tức giận. Có điều giận vì bị nhầm thành bố hay là do nó gây chuyện đánh nhau? Có lẽ là cả hai. Thảo xấu bụng cố nén cười. Đáng đời ai bảo gọi nó là bao cát. Từ chồng trở thành bố. Nhìn anh đâu già tới mức đó. Nhưng mà nó phải cố nén. Cố nhịn cười. Nếu con nhỏ mà cười thì khác nào thêm dầu vào lửa. Đấm thẳng vào mặt Minh. Về đến nhà, Minh đùng đùng bước vào cửa. Cả thân hình cao lớn toát ra vẻ tức giận. Thảo bước theo anh trong lòng thầm nhũ cô việc gì phải sợ. Nhưng ngoài dự đoán, từ chiều cho tới lúc dùng bữa, Minh cô hề hé nữa lời chỉ lạnh lùng nhìn nó. Nó thấy anh như vậy bèn ra sức lấy lòng. Gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của anh. Chồng yêu, ăn nhiều một chút. Minh lạnh tanh nhìn nó. Cô có một tia xúc động. Thảo cảm thấy khó chịu. Nó cô chịu nỗi anh lạnh lùng như thế. Con nhỏ nhìn sang bà Lan cầu cứu. Minh, cháu làm sao thế, đồ ăn cô hợp khẩu vị sao? Cô có, cháu chỉ thấy miếng gà này quá chua. Chua ư? Bà Lan giật mình nhìn Minh. Thằng cháu bà vị giác cô có vấn đề gì chứ? Chỉ có Thảo là biết vì sao. Nó dỡ khóc dỡ cười nhìn Minh. Về phòng, nó nhìn Minh mang gối về salon định đi ngủ. Chú, nằm ở giường đi. Hừ, Minh hừ lạnh. Cô thèm nhìn nó. Giận rồi, giận thật rồi. Mấy ngày sau, anh vẫn lạnh nhạt với nó, thậm chí cô thèm đưa nó đến trường. Cô thèm nói chuyện với nó. Thảo mang bài tập hỏi anh. Anh nói bận, muốn anh đưa đến trường. Anh nói cô rảnh. Chưa bao giờ nó thấy anh như thế. Từ trước đến nay anh luôn chọc ghẹo nó, khiến nó tức xì khói nhưng lại làm nó thoải mái chứ cô phải khó chịu, ủy khuất như bây giờ. Con nhỏ biết mình giận nó vì nó gây chuyện, vì bị biến thành papa nhưng đâu phải nó cố ý đâu. Anh dựa vào cái gì mà có vẻ mặt đó? Mình hờ hững khiến nó cô thích, ngực cũng cảm thấy đau. Cô biết như thế nào cho phải. Giận thì cho giận luôn, hờ hững thì cứ việc. Nhưng đến ngày thứ bảy, mình đột nhiên đi công tác, cách trường.